không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 434. Trên đường đi gặp Thủy Tinh Thành. Được, đã tiểu bạch hai người bọn họ đi gặp Lâm Hải. Không biết Đường Linh ngươi có chỗ nào muốn đi đây này? Bị Lâm Bắc hỏi lên như vậy, Đường Linh suy nghĩ khoảng khắc về sau, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra, sư phụ, ta muốn tìm một chỗ, an tĩnh luyện hóa một cái sư gia dành cho ta khối này truyền thừa thủy tinh. Lâm Bắc nghe vậy, suy nghĩ một hồi sau nhìn về phía Đường Linh nói ra, đã như đây, ngươi liền tới ta Ứng Long Điện bên trong luyện hóa đi. Dù sao, Lâm Bắc Ứng Long Điện, lúc này ngoại trừ vẫn còn tiếp tục ngủ say Trấn Thiên bên ngoài, cũng liền thừa lại hạ những thứ kia trông coi phủ đệ sĩ binh. Đi a Song Nhi, ta dẫn ngươi đi gian phòng một chuyến. Lâm Bắc mang trên mặt một tia cười xấu xa, nhìn về phía Lãnh Vô Song không có hảo ý cười nói. Lãnh Vô Song nghe vậy, chứng kiến Lâm Bắc bộ dáng này, nơi đó không biết Lâm Bắc đang suy nghĩ gì đồ đạc. Mặt cười ửng đỏ, gật đầu cam chịu, thấy đây, Lâm Bắc nhất cái cuồn cuộn nổi lên Đường Linh, ôm Lãnh Vô Song eo thon nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang trở lại chính mình dành riêng phủ đệ Ứng Long Điện bên trong. Mà đang ở này lúc, xa ở Nam Vực một cái nơi hẻo lánh chỗ, chỉ thấy Nam Vực hai cái nhị lưu thế lực đang ở tranh đấu lẫn nhau. Nam Vực, vì nửa người nửa thú, yêu thú hóa hình chủ yếu địa phương hoạt động. Nguyên nhân đây, thế lực đại đa số đều là lấy yêu thú, nửa người nửa thú vì chủ. Này lúc, hai cái này nhị lưu thế lực, chính là bởi vì một món bảo vật mà đang ở trong tranh đấu. Ngưu Bá Thiên, đừng tưởng rằng ngươi lấy tên gọi Ngưu Bá Thiên liền thật có thể bá đạo như vậy. Phải biết, khối này Vũ Tích Thạch, nhưng là ta Thủy Vô Thường phát hiện trước. Chỉ thấy nhất tử sắc lông phát, giống nhau kim cương Thủy Vô Thường, xuất lĩnh 3000 thủ hạ, nhìn về phía trước mặt xanh màu da, đầu trâu thân người Ngưu Bá Thiên hô, Thủy Vô Thường, bảo vật có năng lực người biết được, người nói là người phát hiện trước, tuy nhiên lại trong tay ta. Nói như vậy không phải chứng minh Vũ Tích Thạch cùng ngươi Thủy Vô Thường không duyên cớ này. Đối mặt Thủy Vô Thường bức bách, Ngưu Bá Thiên một chút cũng không hoảng hốt, thậm chí còn có điểm muốn cười, bởi vì đồng dạng thân là nhị lưu thế lực, song phương tu vi đều ở đây thái ất huyền tiên trung kỳ. Bên ngoài giáo phái cũng giống vậy sở hữu 3000 thủ hạ. Chút nào không được kinh sợ. Hừ, Ngưu Bá Thiên, trong miệng của ngươi đều là ngụy biện. Hôm nay, muốn không được ngươi đã đem Vũ Tích Thạch giao ra đây. Hoặc là ngươi Thủy Ngưu giáo cùng ta Thủy Hầu giáo là một trận lớn. Vũ Tích Thạch, nhưng là có thể làm cho Thủy Vô Thường đẳng cấp này khác cường giả lên cấp tồn tại. Phải biết, lấy bọn họ tư chất, đạt được thái ất huyền tiên cấp bậc liền đã toán may mắn. Muốn tiến hơn một bước, trừ phi có khác cơ duyên, bằng không cũng chỉ có thể chuyển thế trọng tu. Tới thì tới, Thủy Vô Thường, lão tử nhịn ngươi thật lâu. Đừng tưởng rằng lão Ngưu ta thoạt nhìn lão thật, ngươi liền không ngừng mà ước hiếp ta Thủy Ngưu giáo. Tới nha, chiến tranh vừa chạm vào tức thì phát. Rất nhanh, song phương liền quay đánh nhau, tràng diện thập phần hỗn loạn. Đương nhiên, cái này chủng sự tình, ở Nam Vực bên trong thập phần bình thường. Dù sao, Nam Vực những thứ này yêu thú, tiên thú hóa hình sinh linh, cơ bản trên đều là bạo tính khí. Đặc biệt bọn họ tự thân thuộc tính vấn đề, thủy thuộc tính đã coi như là tương đối ôn hòa tồn tại. Dù sao còn có thể với ngươi lải nhải vài câu, nhưng mà, nếu như đụng trên hỏa thuộc tính yêu thú, không nói hai lời, chính là làm, thành trong cục diện đối với cái này chủng sự tình nhìn cũng tương đối mở. Dù sao mỗi ngày đều đang phát sinh, đều đã thành thói quen, chỉ cần là không quấy rầy đến bọn họ bình thường sinh hoạt, bọn họ cũng nên xem đùa giỡn. Nếu như cái nào một thiên đột nhiên không được ầm ĩ, cái kia mới gọi đại sự đây. Đang ở hai cái thực lực đều chật đánh nhau thời điểm, trong lúc bất chợt, thiên không bên trên Lâm Bối thân ảnh đột nhiên hàng lâm. Khi nhìn đến song phương chật đánh nhau về sau, hướng một bên đầu hổ thân người vây xem người qua đường hỏi, vị huynh đệ này, bọn họ nhiều như vậy người đang đánh nhau, các ngươi không đi ngăn cản sao? Tiểu cô nương, nhìn một cái ngươi cũng biết là theo nơi khác tới đi. Ngươi có chỗ không biết, ở chúng ta Thủy Tinh Thành bên trong, cái này chủng sự tình thường xuyên đều sẽ phát sinh. Ngươi chớ nhìn hắn nhóm đánh kịch liệt, kỳ thực tối đa cũng liền thụ thương mà thôi, cũng sẽ không tới chết. Dù sao, phía trên nhưng là có bắt yêu ti nhìn, nếu như làm dại yêu mệnh, nhất định phải chịu đến nghiêm xử phạt nặng. Nhưng mà, còn chưa chờ tên này đầu hổ thân người đại thúc nói xong, chỉ thấy Thủy Ngưu giáo trong đó nhất ngưu đầu nhân đột nhiên chỉ về đằng trước Thủy Hầu tử hô. Không được, người này dĩ nhiên giết chết A Ngốc. Mọi người nhanh vì A Ngốc báo thù. Ta không phải cố ý. Đừng nghe hắn nói nhiều như vậy. Các huynh đệ, chơi hắn, lấy mạng đổi mạng. Nói xong, chỉ thấy ba gã ngưu đầu nhân bắt đầu vây giết mới vừa thất thủ giết lầm A Ngốc Thủy Hầu tử. Phát thệ làm cho hắn lấy mạng đổi mạng. Rất nhanh, giết chết A Ngốc Thủy Hầu tử liền ở ba gã ngưu đầu nhân mà giết hạ tử vong. Bên ngoài phụ cận Thủy Hầu tử thấy thế, chỉ vào sát hại mới vừa đồng bạn mình ba gã ngưu đầu nhân hô. Các huynh đệ, ba người bọn hắn dĩ nhiên chơi bắt đầu vây công. Giết chết A Đần, mọi người nhanh vì A Đần báo thù. Rất nhanh, một hồi thật tốt vật lộn, cuối cùng phát triển thành sinh tử chiến. Mà thiên không trên hai vị bang phái thủ lĩnh thấy thế, cũng nộ, Ngưu Bá Thiên, người Ngưu dĩ nhiên giết chết ta hầu. Thủy Vô Thường, người hầu cũng giết chết ta Ngưu. Đáng chết, giao ra Vũ Tích Thạch, tha cho ngươi khỏi chết. Nghĩ đến Mỹ, Vũ Tích Thạch là ta lấy được. Hơn nữa, chỉ bằng ngươi cái này cay kê tu vi, có thể giết chết được ta. Không tin, ngươi tới thử xem liền thử xem. Rất nhanh, Thủy Vô Thường cùng Ngưu Bá Thiên, hai vị thái ất huyền tiên cấp bậc cường giả chật đánh nhau. Đã đạt được quá hạng hai khác tiên cấp cường giả. Mỗi một lần tranh đấu cũng có thể dẫn động thiên tai đất sụt. Trong lúc nhất thời, chỉnh tọa Thủy Tinh Thành rơi vào ngày tận thế một dạng trang cảnh. Đại thúc, ngươi không phải nói sẽ không phát sinh liều mạng tranh đấu sao? Những thứ này đều là ngoại lệ. Toán nữ hoa tử, đại thúc ta không được nói cho ngươi. Loại cấp bậc này cường giả tranh đấu, trừ phi phủ thành chủ ra ngựa, bằng không chờ lần nữa xây thành trì đi. Nói xong, đại thúc vội vã ly khai, lưu hạ Lâm Bối nhất người đứng tại chỗ. Nhưng mà, mấy phân chung hay là phủ thành chủ cũng không có tới người. Chẳng lẽ nói phủ thành chủ buông tha? Lâm Bối không biết là phủ thành chủ toàn thể thành viên hôm nay đều đi trước Quảng Lăng Thành tham gia yến hội đi. Muốn theo Quảng Lăng Thành gấp trở về, không có cái A thời gian, căn bản liền vô pháp gấp trở về. Nhìn không ngừng trốn chạy cư dân, Lâm Bối thở dài một hơi. Nhìn thiên không trên hai gã thái ất huyền tiên cấp bậc cường giả nói nhỏ. Quả nhiên, đáy lòng của ta vẫn là quá thiện lương. Vẫn là để cho ta tới ngăn cản các ngươi đi. Chỉ thấy Lâm Bối trong nháy mắt xuất hiện ở hai người. Chiến trường trung ương, hai tay mỗi bên tự ngăn trở tới đánh công kích. Hướng Thủy Vô Thường, Ngưu Bá Thiên nói ra. Ta nói, hai người các ngươi chẳng lẽ không biết các ngươi tranh đấu đã nghiêm trọng phá hư phía dưới cư dân sinh hoạt sao? Bị Lâm Bối vừa nói như thế, Thủy Vô Thường cùng Ngưu Bá Thiên cúi đầu nhìn một cái. Chỉ thấy to lớn Thủy Tinh Thành, nhận được bọn họ chiến đấu ảnh hưởng về sau,